vì chữ Văn Quang qua đời, nhưng Quang Kiền vẫn như ngơ ngẩn, thuận miệng rồi hỏi luôn: Hôm nay bác sĩ nào mắng cậu thế? Đâu có phải là bác sĩ mà là y tá. Có lẽ trong lịch sử trường ta thì chưa có ai mà bị y tá mắng tát nước như mình đâu. Hằng là công tử con nhà giàu, quen được chiều chuồng, khó tránh khỏi làm việc có phần tài tử, không đâu vào đâu. Chẳng có gì đáng gọi là bực mình đâu, vì họ biết rằng là bọn Liêu Tiêu chúng ta sau này ra trường thì sẽ làm bác sĩ chỉnh họ mà, cho nên là họ mới ra tay trước mà. Quan Kiện và cơm vào miệng, thấy chẳng khác nào đang nhai sơm. Quan Kiện quyết định nửa học kỳ sau sẽ ở ký túc xá bệnh viện hay là ký túc xá nhà trường vậy? Vương Hằng hỏi, nhưng anh lại cảm thấy không thỏa đáng. Các sinh viên năm cuối đi thực tập, phần lớn thời gian đều ở ký túc xá bệnh viện, còn ký túc xá nhà trường thì dành cho sinh viên mới, chỉ còn sót vài gian, thường bị các sinh viên coi là biệt cung để làm bài tập, hầu như không có thực tập sinh lai vãng. Trước kia thì Di và Quang Kiện thường hẹn gặp nhau ở ký túc xá đã trở nên yên tĩnh ấy. Quả nhiên, đầu Quang Kiện bỗng lại hiện lên hình ảnh Thi Di, anh thấy miệng đắng ngắt. Ở đâu không quan trọng đâu, em chỉ còn có thể dễ dàng tìm anh là được rồi. Một giọng nữ vang lên, Âu Dương Sang, anh đang muốn tìm em. Nhà ăn số 2 của Đại học Y Giang Kinh rất rộng, thế mà vào giờ ăn trưa vẫn rất khó tìm được chỗ ngồi. Sang tươi cười ngồi chen vào giữa Kiện và Hằng. Cô khẽ hít Hằng ra hiệu anh hãy ngồi nhích ra. Ôi, tiểu thư Sang giá lâm rồi, đúng lúc bọn tôi phải giao ban, tôi xin giao Quan Kiện cho tiểu thư đó. Hằng biết ý, bưng suất cơm ra nơi khác. Sang à, em nghe đâu ra 10 nơi có ma ở Giang Kinh như vậy? Dạ anh thừa biết rồi thì anh còn hỏi làm gì nữa? Chẳng lẽ lại là bà chị họ à? Như vậy thì chị ấy nghe từ đâu vậy? Và tại sao chị ấy nói Trung tâm Y Dược Đông Tây là nơi hàng đầu có ma vậy? Để em nói từ đầu vậy. Chị ấy kể rằng hồi học đại học, chị ấy đã từng trải qua một chuyện kinh khủng lắm, suýt chết đó anh à. Vẫn là chuyện kỳ án ánh trăng à, có trò gì khác không? Anh nghe em nói hết cái đã mà. Vì chuyện ấy bắt nguồn từ các tin tức được đóng khung hồi trước năm 1949 đó, cho nên là chị ấy bèn chú ý đến các sự kiện ở Giang Kinh. Ở cái thời kỳ đó mà, khi lần dở các chồng báo cũ ở thư viện ra thì chị ấy đã đọc được câu chuyện phòng thảo dược năm nào cũng có ma. Phòng thảo dược của chính phủ quốc dân đảng năm xưa chính là trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây hiện nay mà. Anh biết, nhưng mà nó đã có ma như thế nào? Hình như chị em đọc thấy chỉ là một bài đăng trên tờ báo nhỏ của địa phương mà thôi. Đăng toàn là tin đồn đại cả. Tờ báo đó thì nói rằng là phòng thảo dược ấy có một người mặc đồ đen nửa đêm làm phép mời thần thánh về trừ ma, thậm chí đào cả đất lên để chôn ma quỷ nữa. Có người tò mò vào đó xem thì bị chết đứ đừ à. Anh biết không, mắt bị khoét, lưỡi bị cắt. Nghe nói là bị giết như thế thì khi xuống dưới âm phủ sẽ không thể chỉ rõ người hay ma đã giết mình đâu. Nhưng mà đa số mọi người thì cho rằng đó là ma làm, bởi vì là những nạn nhân ấy chẳng phải là người hiếu sự. Thật ra họ là những thám tử của Giang Kinh, có võ công và có tài bắn súng rất là siêu nữa anh à. Tuy nhiên khi bị giết thì hình như là đều không có cơ hội để đánh trả đối phương được đâu anh à. Chuyện ly kỳ như thế mà sao không thấy em viết lên mặt báo vậy? Quan Kiện nghe cũng hơi kinh hãi. Thì anh biết rồi đó, em lo sẽ bị chặn mất thôi. Vả lại em không muốn hù dọa các fan của mình. Anh cũng biết rồi mà, hiện nay em đã có rất nhiều người hâm mộ lắm đó. Như vậy thì lẽ nào em không thấy có sự trùng hợp quá lạ lùng sao? Thi Di và Văn Quang bị chết ở vị trí 2 và 3 trong bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh, còn về vị trí thứ nhất là trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây thì lại là nơi Thi Di đã từng làm việc. Anh đang có ý gì vậy? Sang dừng tay đũa, lạnh lùng nhìn Kiện. Thấy Sang giận dữ, Kiện có phần ấy nấy, vội nói: Không, anh chỉ cảm thấy lạ lùng mà thôi. Em đừng có hiểu nhầm mà, chuyện này đâu có liên quan gì đến em đâu. Sang bật cười khanh khách. Em nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi anh làm em tức phát khóc thì anh cuốn cả lên à. Thấy thế thì em lại càng khóc to hơn. Và lúc đó anh biết không, em đang cười thầm anh đó. Kiện cũng mỉm cười. Hôm nay anh làm ca nào vậy? Trước mặt Kiện, Sang chẳng bao giờ giữ im lặng lâu. Anh vừa trực xong ca đêm, chiều nay anh nghỉ mà. Nói rồi anh lại hối hận, vì đoán biết câu hỏi tiếp theo của Sang sẽ là gì. Đúng thế. Anh có định đi đâu không? Anh biết không, em cũng vừa trực xong ca đêm nè, chiều nay em cũng được nghỉ mà. Anh biết chứ, nếu không thì tại sao em cũng như anh, không ăn ở nhà ăn bệnh viện mà về nhà ăn của trường để ăn. Quan Kiện đã sớm đoán ra lịch trực ban của Sang. Kìa anh, anh vẫn chưa trả lời em, anh định đi đâu nào? Nếu anh nói là anh không đi đâu cả, thì có được không? Anh không khẳng định gì cả, chứng tỏ rằng anh có dự định gì đó mà. Anh nói đi, anh chưa bao giờ nói dối em mà. Sang nói thế khiến Kiện lúng túng, nhưng anh cũng cảm thấy ấm lòng vì Sang thật sự tin ở anh. Anh định đến nhà Thi Di để gặp mẹ cô ấy. Sang bỗng im lặng khác hẳn mọi khi. Sự im lặng của Sang khiến cho Kiện vốn quen trầm mặc cảm thấy bất an, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc giữ im lặng vậy. Anh cho rằng đến đó vào lúc này có thích hợp không? Vẫn là Sang lên tiếng trước. Thì không thích hợp đâu, vì anh đang là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất mà. Có lẽ mẹ cô ấy cũng cho rằng anh rất có vấn đề, hoặc ít ra là anh cũng có liên quan gì đó. Thế thì tại sao anh còn... anh cảm thấy là trước khi Thi Di bị hại, có những chuyện gì đó mà cô ấy đã không nói với anh. Anh muốn loại trừ một giả thiết là liệu có phải những điều bí mật ấy đã dẫn đến việc cô ấy bị hại hay không, cho nên là anh còn phải tìm hiểu thêm về Thi Di. Bí mật gì vậy? Em sẽ cùng đi với anh. Em đừng có nói đùa như thế. Thiệt đó, bác gái đặc biệt dặn em là phải quan tâm đến anh mà. Biết đâu là mẹ Thi Di vì quá đau xót nên sẽ làm chuyện quá đáng gì đó chăng, ví dụ như là sẽ đánh cho anh một trận nè. Vẻ lo lắng hiện lên nét mặt Sang. Em à, sao em không nghĩ xem là mẹ Thi Di đang đau xót vì mất con gái, bỗng thấy thằng nhóc nghi phạm số 1 kim người yêu ngày trước của con mình lò dò đến cùng với một cô gái xinh đẹp thì em thấy đó, thì sẽ loạn đến đâu. Can I do this?